Cô nhìn đến người nông dân bộ dạng lôi thôi nhưng trông chất phác mộc mạc hơi hơi gật đầu. Cảm ơn, đơn giản vì vừa rồi dìu đỡ nên cô nói cảm ơn. Sau đó chân dẫm lên giày cao gót bị hư mà xoay người tiếp tục đi. Cô trước giờ không kỳ thị cuộc sống của những người dân lao động ở xã hội tầng thấp nhất. Nhưng chưa từng đối với họ có sự đồng tình ôn nhu. Mà Cận Tử Kỳ đối với người nông dân này ấn tượng sâu sắc nhất chính là trên mặt hắn đầy râu ria thêm một mái đầu đen hỗn độn. Nhưng ánh mắt hắn vô cùng trong trẻo sạch sẽ, rất khó để cho người khác tin được. Một người nông dân quanh năm làm việc nhà nông phơi mình dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời để kiếm sống. Nhưng còn có thể có được ánh mắt sạch sẽ trong suốt như thế. Nếu so sánh với người đó, ánh mắt của cô sợ rằng đã sớm trở nên tê liệt chết lặng mà vẩn đục. Cận Tử Kỳ hé miệng cười cười đưa lên một độ cong nhỏ. Ngước đầu nhìn phía chân trời xanh thẳm. Qua hôm nay Cận Tử Kỳ có phải hay không hoàn thành tất cả kỳ vọng của gia tộc Cận gia? Đây là thành tựu của một người thừa kế xuất sắc. Lời của tác giả, được rồi, nam trúc của nhà ta ra sân có điểm quá thô kệch. Yên tâm đi, sẽ thay đổi đẹp trai. Thuộc loại soái ca có hình tượng lôi thôi. Ha ha ha, về phần có độc giả sẽ hỏi, nữ chủ thế nào không quen biết công tử Tống gia? Cái này nhà giàu thường có bí sử. Các bạn muốn biết, sau này xem tiếp sẽ hiểu. Cách chương.